Trói buộc đại tiểu thư ngâm hồn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoè dùng ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa bầu vú của Sở Nhược. Dưới sự trêu chọc của Hoè, đầu V trở nên co siết, giống như hai nhụy hoa e lệ. Trong đôi mắt mê hoặc của Hoè mang theo vẻ thỏa mãn. Thật sự rất đáng yêu. Bàn tay đeo găng tay màu trắng nắm lấy một bên vú, nhẹ nhàng nhào nắn, toàn bộ thịt vú tụ tập lại với nhau, đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên quả mận đỏ ở phía trên. Vừa dùng khóe mắt đánh giá cô, hơi thở nóng ấm của anh phả lên da thịt của cô, khiến Sở Nhược có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của anh. Với phương thức sắc tình như thế này, đừng, loại giọng điệu xấu hổ này, Sở Nhược chưa bao giờ biết cô có thể phát ra tiếng thở dốc như thế này. Hoè dùng đầu lưỡi liếm mút đầu V, từng chút một, rồi lại bỏ vào miệng hút, miệng ngậm trọn thịt vú của cô, nhả ra mút vào, rồi lại dùng đầu lưỡi đè ép quả mận đỏ của cô. Trẻ con mút sữa cũng không có đói khát giống như anh đây. Cho đến khi Hoè hút đầu V của Sở Nhược đến mức óng ánh, dính đầy nước bọt của anh mới lưu luyến đổi sang bên còn lại, cũng là dùng phương thức sắc tình ấy để yêu thương đầu V của cô. Một bên không được môi lưỡi chăm sóc, hai ngón tay của anh nhẹ nhàng vê nắn, kéo đầu V của cô lên, mang đến cho cô cảm giác đau đớn nhè nhẹ, nhưng bên còn lại bị anh trêu chọc đến mức lửa nóng thiêu đốt khắp người. Sở Nhược cắn chặt môi, vô cùng dùng sức muốn khống chế cơ thể của mình, kéo lý trí về, không muốn đắm chìm vào vòng xoáy tình dục. Mặt của Hoè chợt phủ lên, liếm láp cánh môi của Sở Nhược, dịu giọng nói, đừng cắn, tôi muốn nghe em kêu lên. Đầu lưỡi men theo đôi môi của Sở Nhược cứ như thế đi vào trong khoang miệng cô. Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh gần như khiến cô không kiểm soát được. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay của cô lại bị trói buộc, khiến cô chỉ có thể giãy giụa trong khe hở môi lưỡi quấn quýt. Vừa rời khỏi cánh môi của cô, Hoè tựa như vẫn còn hoài niệm tư vị tốt đẹp ấy. Anh liếm liếm cánh môi vẫn chưa đã thèm, Hoè cởi trói một chân của Sở Nhược, kéo vạt áo ngủ của cô, đẩy quần lót của cô xuống tận bắp chân. Đại tiểu thư, tuy rằng quần lót cotton màu trắng rất đáng yêu, nhưng tôi hy vọng em có thể mặc quần lót dạng ren. Như thế càng xứng với bắp đùi trắng nõn của em. Màu đỏ tô phủ lên hai má, ham muốn chưa ngớt. Anh câm miệng đi. Hoè đắc ý nở nụ cười, nâng một chân Sở Nhược lên, thu hết cảnh sắc xinh đẹp vào đáy mắt. Trên âm hộ trắng nõn có mọc vài sợi lông xoăn lưa thưa bảo vệ nơi mềm yếu của cô. Hai ngón tay của Hoè tách mở âm hộ của cô, mị thịt đỏ tươi chảy ra mật dịch, giống như đang mời anh nếm thử. Anh đừng nhìn chằm chằm nơi đó. Sở Nhược cảm nhận được sâu sắc hơi thở của anh khi anh hít thở. Cảm giác không tự tại ấy khiến Sở Nhược thật sự muốn khép đùi lại, nhưng cô không thể làm như thế. Ánh mắt đăm đăm ấy giống như muốn nhìn thấu khắp toàn thân của cô. Càng đáng ghét hơn là anh còn nhìn lâu ơi là lâu. Tiểu huyệt vẫn luôn chảy nước này. Là đại tiểu thư muốn bảo tôi đến nếm thử sao? Không đợi Sở Nhược trả lời, cánh môi của Hoè đã dán lên mị thịt của cô, liếm láp nội bức ướt đẫm mềm mại của cô. Đầu lưỡi còn không ngừng chui vào bên trong. Đầu lưỡi linh hoạt giống như muốn quét qua mỗi một nơi trong hoa huy. Tê, kiểu cảm giác bị xâm phận nhưng lại không thể kháng cự này thực sự quá đáng ghét. Nhưng trong mười mấy năm sinh mệnh, Sở Nhược chưa từng cảm nhận được cảm giác vui vẻ dễ chịu thế này. Trong đầu lặng lẽ nảy ra suy nghĩ xa đọa, hệt như lời nói thầm của ác ma mê hoặc khiến cô khát khao nhiều hơn. Làm sao đây? Cho dù có liếm thế nào cũng liếm không hết. Cánh môi của Hoè dính đẫm mật dịch óng ánh. Đầu lưỡi quét qua cánh môi mang tính dụ hoặc. Sở Nhược không biết là tức đến nỗi cắn răng nghiến lợi, hay là vì khoái cảm khiến thân thể đang run rẩy. Anh không biết xấu hổ. Đại tiểu thư rõ ràng vô cùng thoải mái. Em xem, anh tách mở cánh hoa của cô, để lộ ra nơi yếu ớt kia. Mật dịch trong suốt không ngừng chảy ra từ mị thịt màu hồng nhạt. Còn có thể nhìn thấy vách thịt nhăn nheo co rút từng cơn. Chỗ này trở nên thật nhạy cảm. Hòe cơ thấp đầu cắn lấy hoa đế của cô, dùng răng hàm nhẹ nhàng gặm cắn. Đầu lưỡi liếm láp đỉnh nhọn của âm đế, khiến thân thể của cô giống như đang bị sét đánh trúng. Một dòng điện lưu nhanh chóng chạy qua thân thể, một loại cảm giác cay nóng sau khi bị điện giật khiến mị thịt của cô co rút. Thân dưới ưỡn lên cao, a, lượng lớn hoa mật từ hạ thể phun ra. Hoa huy, tê còn đang nhạy cảm co rút, cơn khoái cảm này vừa duy trì được mấy giây. Thân thể đã mệt mỏi vô lực. Đại tiểu thư, em phun nhiều nước thật đấy. Ngón tay của Hòe quệt qua mật dịch trên hoa huy. Tê, ga giường cũng ướt hết rồi. Cách chương.